Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1263: Thiêu đốt đường đi. Chương 624: Thiêu đốt đường đi. Trương Hằng tại quầy rượu nhà vệ sinh nữ tối gần bên trong trong. Phòng kế tìm được Tùng Giai, cũng may phiên dịch tiểu thư chỉ là hôn mê đi. Trương Hằng đại khái kiểm tra một lần, phát hiện thân thể của nàng cũng không có cái gì trở ngại. Thế là liền đem nàng cho đánh thức. Kết quả Tùng Giai một mặt mờ mịt, căn bản không nhớ rõ trước đó xảy ra chuyện gì. Trí nhớ của nàng dừng lại tại đi nhà cầu xong rửa tay thời điểm. Không biết mình kỳ thật đã trên quỷ môn quan đi một lượt. Nếu như không phải cái kia tự xưng Nyarlathotep ra hỏa nguyên kế hoạch, liền là tại không có bất kỳ người nào biết đến tình huống dưới đem kia tiết mới vừa ra lò tiết xương sống nhét vào Trương Hằng trong thân thể, đoán chừng cũng sẽ không lưu lại Tùng Giai người sống. Đến tiếp sau hắn hẳn là còn có biện pháp tiến chuyện đêm nay cho tròn quá khứ. Bất quá lần này cùng Nyarlathotep giao thủ, Trương Hằng cũng không phải là không có thu hoạch. Khống thủy năng lực lần nữa tăng lên chỉ là phụ. Chân chính trọng yếu là hắn từ Nyarlathotep miệng bên trong đạt được liên quan tới tự thân thân thế. Cuối cùng cùng một chỗ ghép hình, kết hợp trước đó Sasu giảng cố sự, còn có Loki tại trước khi chết nói những lời kia. Hắn rốt cục có thể đem năm đó phát sinh sự tình sơ bộ hoàn nguyên ra. Đương nhiên, Trương Hằng cũng không cảm thấy Nyarlathotep thật giống chính hắn nói như vậy thành thật. Đem hết thảy đều thẳng thắn bẩm báo. Trên thực tế hai người trước đó trận kia nói chuyện Nyarlathotep tất cả ngôn ngữ cơ hồ đều là vây quanh làm sao để hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận kia tiết xương sống. Cái kia đẫm máu đồ chơi nhỏ tác dụng hiển nhiên cũng không chỉ là giúp hắn ngăn cản tòa kia băng hà thành thị chủ nhân tinh thần xâm nhập. Trương Hằng tin tưởng Nyarlathotep còn che giấu một chút vật gì khác. Nhưng là một phương diện khác, vì để cho hắn đem xương sống cất vào trong thân thể, Nyarlathotep tại sự tình khác trên nhưng lại hoàn toàn chính xác trước nay chưa từng có thẳng thắn. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Nyarlathotep chỗ cho thấy thái độ. Hắn từ đầu tới đuôi đều biểu hiện phi thường tự tin. Tựa hồ vững tin Trương Hằng ngoại trừ tiếp nhận đề nghị của hắn bên ngoài, căn bản không có thứ hai con đường có thể đi. Thậm chí tại Trương Hằng minh xác cự tuyệt hắn, đồng thời hai người giao thủ lần nữa về sau, hắn còn để lại một câu cảnh cáo Trương Hằng không muốn tiến về tòa kia băng hạ thành thị. Tựa hồ theo Nyarlathotep, hai người lần này phân biệt cũng không có nghĩa là liền trở thành địch nhân. Về sau còn nhất định sẽ có lần nữa gặp mặt một ngày. Mà tới được ngày đó, Trương Hằng sẽ tin tưởng hắn trước đó nói tới những lời kia. Một lần nữa tiếp nhận kia tiết xương sống. Ngươi đang suy nghĩ gì? Tùng Giai gặp Trương Hằng nhíu mày hỏi. Không có gì, trời đã nhanh sáng rồi. Ta trước lái xe đưa ngươi về nhà đi. Trương Hằng nói. À, tốt, làm phiền ngươi. Tùng Giai từ dưới đất đứng lên. Nàng vừa nghĩ tới mình trong nhà cầu ngủ lâu như vậy, gương mặt liền là một trận phát nhiệt. Quả nhiên uống say nhất định không có chuyện gì tốt. Kết quả nàng vừa mới đứng dậy, liền từ bên ngoài lại vào một cái nữ khách uống rượu. Nữ khách uống rượu nhìn thấy Trương Hằng sững sờ tại nơi đó, đại khái 2 giây sau đem đầu vươn đi ra lại nhìn mắt tiêu chí phía trên, xác nhận nơi này thật là nhà vệ sinh nữ. Sau đó nhìn về phía Trương Hằng cùng Tùng Giai, ánh mắt liền trở nên có chút cổ quái. Tùng Giai biết đối phương đang suy nghĩ gì, bởi vì đổi nàng thấy cảnh này trong đầu suy nghĩ hẳn là cũng kém không nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lúc này lại là khó lòng giải bày. Đành phải cúi đầu xuống, cùng sau lưng Trương Hằng bước nhanh rời đi nhà vệ sinh nữ. Trương Hằng mở ra Tùng Giai kia chiếc xe Việt dã đưa nàng đưa về chỗ ở. Về sau mình cũng trở về khách sạn ngủ một giấc, dày vò một đêm hắn cũng cảm thấy một tia mỏi mệt. Mặt khác, từ 9 Asu cùng Nyarlathotep nơi đó đạt được tin tức cũng cần chậm rãi tiêu hóa. Bất quá đây đều là chuyện sau đó. Trương Hằng nguyên vốn cho là mình cái này một giấc sẽ một mực ngủ đến giữa trưa. Nhưng là không nghĩ tới, hắn vừa nằm xuống không bao lâu liền lại mở mắt, nhưng mà hắn mắt nhìn mình tay phải, lại phát hiện một mực mang theo hải tinh cũng không ở nơi đó. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ có ánh sáng sáng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào. Trương Hằng đi đến bên giường, mở ra cửa sổ, nhìn thấy cả con đường đều đang thiêu đốt. Ánh mắt chiếu tới khắp nơi đều là hỏa diễm. Những cái kia cửa hàng, ô tô còn có bên đường cây cối hết thảy bị nhen lửa. Liền ngay cả hắn chỗ khách sạn gian phòng cũng truyền tới mùi khét lẹt. Đại hỏa đang đến gần hắn chỗ lầu hai phòng ngủ. Thế lửa hung mãnh, Trương Hằng mặc quần áo tử tế, không có đi thang lầu bên kia, bởi vì nơi đó đã bị ngọn lửa bao vây. Hắn trực tiếp nhảy cửa sổ, rơi trên mặt đất. Mặc dù Greenland đảo công cộng tài chính bình thường, từng cái cung cấp công cộng phục vụ bộ môn đều có vẻ hơi nhân thủ không đủ. Nhưng là tình hình hỏa hoạn đã nghiêm trọng như vậy, giải quyết xong còn không nhìn thấy phòng cháy xuất hiện vẫn như cũ là một kiện chuyện rất kỳ quái. Trương Hằng đưa mắt nhìn lại, cơ hồ đã không nhìn thấy không có ở thiêu đốt phòng ốc, mà lại rất nhiều phòng ở giữa cách xa nhau rất xa. Cũng không biết đại hỏa là thế nào lan tràn ra. Kỳ quái hơn chính là coi như phòng cháy không đến, dân bản xứ cũng không đạo lý trơ mắt nhìn phòng ốc của mình cứ như vậy một mực đốt xuống dưới. Trên thực tế, Trương Hằng phát hiện mình trên đường phố căn bản cũng không có nhìn gặp người nào. Thẳng đến hắn lại đi ra đại khái xa 50 mét, đi tới một cái ngã tư đường trước, rốt cục mới gặp được một người. Nhưng là Trương Hằng đã không có cách nào từ trong miệng của hắn hỏi ra cái gì tới. Bởi vì cái kia một tên đáng thương toàn thân đều bị đại hỏa chỗ vây quanh. Mặc dù còn tại chạy, nhưng nhìn tựa như là một cây cháy hừng hực ngọn đuốc. Mà hắn không có chạy qua giao lộ liền đầu tựa vào trên mặt đất, lại đi trước bò lên mấy bước. Cuối cùng không còn có động đậy. Cái này rõ ràng là vô cùng thảm liệt một màn. Nhưng là Trương Hằng lại tại bị thiêu chết ra hỏa trên mặt không nhìn thấy bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ. Tương phản, ngọn đuốc nam trong mắt ngược lại tràn đầy vui sướng cùng điên cuồng. Mà bộ biểu tình này Trương Hằng cũng không lạ lẫm. Bởi vì lúc trước tại nghệ thuật viện bảo tàng bên trong, những cái kia cuồng tín đồ liền là cái bộ dáng này. Trương Hằng giống là nghĩ đến cái gì, nhướng nhướng lông mi, sau đó hắn vượt qua thi thể trên đất, tiếp tục đi đến phía trước, mà 5 phút sau hắn rốt cục lại gặp mấy người sống. Mà lại lần này còn không chỉ một, kia là 3 người trẻ tuổi cùng một cái người già. Trong đó kia 3 người trẻ tuổi hoàn toàn là học sinh cách ăn mặc, nhưng là trong tay bưng lấy lại không phải sách vở mà là bó đuốc cùng xăng. Mà ông lão kia thì dẫn theo một thanh súng săn. Bọn hắn tựa như là đang tiến hành một trận vui sướng trò chơi. Lão nhân dùng súng săn đem một cái học sinh đầu oanh mở tiêu, mà đổi thành bên ngoài hai cái học sinh thì đem xăng dội tại trên người hắn. Lão nhân thay đổi họng súng lại xử lý một cái học sinh, nhưng một cái khác học sinh rốt cục cũng vạch lên diêm, đem lão nhân nhóm lửa, để cái sau cùng con đường này cùng một chỗ bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời cái kia học sinh thì nhặt lên lão nhân rơi trên mặt đất súng săn, liếc về chính hướng bên này đi tới Trương Hằng. Song khi hắn giơ lên súng săn thời điểm trước mắt nhưng lại đã mất đi kia cái người Trung Quốc cái bóng. Trương Hằng từ ven đường tùy tiện nhặt được một đoạn phá toái bóng đèn, sẽ có lấy bén nhọn mảnh kiếng bể một đầu đâm vào cuối cùng cái kia học sinh trong cổ. Về sau không có nhìn về phía đối phương thi thể, mà là tiếp tục đi đến phía trước. Cuối cùng tại cuối ngã tư đường, hắn thấy được một thân ảnh. Cái thân ảnh kia ngồi tại từ thi thể chồng chất mà thành vương tọa bên trên. Từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, như là một vị quân vương. Mà cùng thời khắc đó, Trương Hằng cũng ngước đầu nhìn lên lấy vương tọa trên người. Ánh mắt hai người tương giao, Trương Hằng nhìn thấy người kia thình lình có được một trương cùng hắn mặt giống nhau như đúc. Không, nói xác thực hơn, hiện tại ngồi tại vương tọa trên người kia liền là hắn. Chỉ là cặp mắt kia bên trong lấp lóe ánh mắt lại cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Tràn đầy không thể diễn tả kinh khủng. Hết chương.